Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 478, lại bị rút là Ngô Đều Trần tiên sinh minh chủ tăng thêm. Đa tạ, người khác, hắn có lẽ có thể không để trong lòng, nhưng là mấy vị đại vu mà nói, lại nhất định là để ở trong lòng, nhất là Hồng Thủy đại vu chuyên môn cho mình tiện thể nhắn. Chính mình càng thêm phải đặt ở trong lòng. Người này, mình tuyệt đối không thể trêu vào. Còn có chính là, có vẻ như trong lòng rất kỳ quái a. Ta không biết vị này Hồng Thủy đại vu a, hắn mang cho ta lời gì? Hai ta cũng không giao tình gì a. Đối diện Kim Lân đại vu trực tiếp bắt đầu truyền âm. Tả Tiểu Đa chỉ nghe thấy Kim Lân đại vu thanh âm ở bên tai mình nói ra. Đại ca của ta Hồng Thủy đại vu để cho ta nói cho ngươi, không cho phép giết chúng ta người Vu Minh, nếu không hắn liền đi làm thịt cha mẹ ngươi. Ba ba của ngươi gọi là Tả Trường Lộ a, mụ mụ ngươi gọi là Ngô Vũ Đình a. Nghe nói vậy, Tả Tiểu Đa nhất thời sắc mặt đại biến. Kim Lân đại vu cười ha ha, nhún người nhảy lên trên không trung hóa thành kim quang gấp tật mà đi. Tả Tiểu Đa sắc mặt tái nhợt, hiếm thấy ngạc nhiên tại chỗ, thật lâu bất động. Du Đông Thiên phẫn nộ quát, Kim Lân đại vu, người nhà nói cái gì? Không trung, Kim Lân đại vu bỏ mặc, thân thể đã biến mất tại đỉnh núi. Tả Lộ Thiên Vương chợt lách người, đến Tả Tiểu Đa trước mặt, ân cần nói, hắn nói cho ngươi cái gì? Nhìn thấy Tả Tiểu Đa do dự, Tả Lộ Thiên Vương vội vàng nói, ta là Tả Lộ Thiên Vương, ngươi có chuyện gì, nói với ta, ta đều có thể làm chủ. Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu, nói, hắn nói, Hồng Thủy Đại Vu nói, để cho ta không có khả năng giết người Vu Minh. Nếu không, Hồng Thủy Đại Vu liền đi giết cha mẹ ta, mà lại bọn hắn còn nói ra cha mẹ ta thân phận danh tự. Ta, chấm ngoặc kép, Tả Lộ Thiên Vương nhất thời mắt choáng váng. Căn cứ hắn giải, câu nói này, chỉ sợ thật là Hồng Thủy Đại Vu nói. Vậy ngươi sau khi đi vào, tận lực thiếu giết người, nhiều giật đồ, lấy thực lực ngươi, viễn siêu bạn cùng lứa, lưu tình ba phần như cũ đủ để bao trùm những người khác phía trên. Tả Lộ Thiên Vương vỗ vỗ Tả Tiểu Đa bả vai, truyền âm nói, tương lai sẽ có đại địch xâm lấn, tam đại lục tướng sẽ liên thủ hợp tác. Cùng chống chọi với cường địch. Cho nên, ba bên thiên tài mức độ lớn nhất giữ lại hay là có cần phải. Bất quá chuyện này, tạm thời tới nói, chính ngươi biết là được. Không được tiết ra ngoài. Ngươi chỉ thực lực đã vượt qua cùng thế hệ cực hạn. Những người khác nhưng cũng không có biết đến tư cách. Tả Tiểu Đa trong lòng run lên. Trầm giọng nói, ta đã biết. Tả Lộ Thiên Vương vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói. Bất quá, Hồng Thủy cảnh cáo cũng không cần quá cố kỵ, nếu như bọn hắn trắng trợn giết chóc nhân thủ của chúng ta, vậy ngươi cũng sẽ không cần hạ thủ lưu tình, cứ việc buông tay giết chính là, vạn sự có ta chống đỡ. Đi vào đi, Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long mang người, từng cái tiến vào cửa lớn màu vàng óng kia, thẳng đến tiến vào thời điểm, Tả Tiểu Đa còn đang suy nghĩ. Vị này Tả Lộ Thiên Vương, làm sao cảm giác có chút quen thuộc, giống như đã gặp qua ở đâu, còn nói qua nói dáng vẻ, nhưng chưa kịp nghĩ lại, trong lúc bất chợt cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Cả người liền tiến vào một cái vòng xoáy, tứ phía đều có cuồng mãnh hấp lực nắm kéo thân thể của mình. Tả Tiểu Đa vội vàng ngưng thần tụ khí, trước tiên cổ động toàn bộ linh lực phát động, bảo vệ quanh thân. Nhưng vẫn cũ cảm giác mình từng đợt hoa mắt, trong chớp nhoáng này, tựa hồ là trải qua vô số tinh không ngân hà, vô số hào quang rực rỡ bên trong, cả người liền giống như hỏa tiễn bị bắn ra ngoài. Tả Tiểu Đa trong đầu một mảnh mê muội, hỗn hỗn độn độn, giờ khắc này, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, lão tử bị bắn ra, giờ khắc này, ta nhớ tới cha ta, chấm ngoặc kép. Lý Thành Long bọn người, từ tiến vào cửa lớn màu vàng óng lên, cũng đều bị cuốn vào khác biệt vòng xoáy. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy chính mình từ trên cao rơi xuống. Phía dưới, đầy rẫy đều là sinh cơ nồng đậm, cây lục thực trùng thiên đại địa. Trong tầm mắt, có sông nhỏ, có hồ nhỏ, núi nhỏ, vách núi, rừng rậm, dãy núi, cao phong. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ linh lực đều bị giam cầm. Thế mà không cách nào ở trên không dừng lại. Chỉ có thể phi lưu trực hạ tam thiên xích đồng dạng thẳng rớt xuống đi. Ẩn ẩn nhìn xem, phía dưới tựa hồ có một mảnh đàn sói. Ngay tại chính mình, rơi xuống vị trí. Ta thao, chấm ngoặc kép, có thể ngàn vạn không có khả năng rơi xuống nơi nào đây. Ta hiện tại linh lực bị giam cầm. Có thể làm sao chiến đấu? Chấm ngoặc kép, đang suy nghĩ, đã gào thét lên rơi xuống. Một tiếng rú thảm, lấn át Tả Tiểu Đa kêu thảm. Ngay tại trên đỉnh núi vênh mặt uy phong lẫm lẫm lang vương. Bị Tả Tiểu Đa đặt mông ngồi tại eo sói lên. Cái này may mắn thế nào núi lớn một tòa. Tại răng rắc một tiếng mộng tưởng sau khi, trực tiếp đem eo sói ngồi đoạn. Ngao ô, lang vương đau đến không muốn sống đem miệng cắm vào trong đất rú thảm lấy. Thất khiếu chảy máu, thân thể bị Tả Tiểu Đa trực tiếp ngồi thành hai nửa. Đầu sói ở chỗ này, sói cái mông tại một bên khác. Ngao ngao, Tả Tiểu Đa cũng là đau đến không muốn sống kêu thảm. Cưỡi tại lang vương trên lưng giơ thẳng lên trời rú thảm. Ngay tại sắp rơi xuống đến lang vương trên lưng một khắc này. Toàn thân nguyên lực mới xưng tội phong. Tả Tiểu Đa trước tiên vận công bảo vệ toàn thân. Sau đó xúc dương nhập phúc. Sau đó chính là đập vào lang vương trên lưng. Đè gãy eo sói cố nhiên không tồi. Có thể hai mảnh cái mông bị xương cốt cấn phải nát đồng dạng. Thật lâu đằng sau. Mới nhe răng trợn mắt từ lang vương trên thân lăn xuống đến. Bờ môi run rẩy. Quá đau. Chấm ngoặc kép. Này sẽ lang vương đã chết, bị hắn đặt mông ngồi chặn ngang hai đoạn, có thể nào không chết, đã cặp mắt vô thần vẫn nhìn xem thương thiên, tràn đầy bi phẫn, hảo hảo mà làm một cái vương giả, ta dễ dàng a, kết quả là tại đánh bại lão lang vương tiền nhiệm ngày đầu tiên, đứng ở trên đỉnh núi vương giả vị trí cho tộc dân bọn họ huấn thoại thời điểm, trên trời rơi xuống tới một cái mông, đem ta đập chết. Ta có oan hay không a ta? Phía dưới đang tiếp thụ mới lang vương huấn thoại đàn sói. Dọa đến từng đầu so con thỏ chạy còn nhanh. Thật đáng sợ a, lang vương bị trên trời rơi xuống cái bờ mông đập chết. Hơi sợ, anh, Tả Tiểu Đa ước chừng qua 5 phút đồng hồ. Lúc này mới rốt cục xoa cái mông ngồi xuống. Vẫn một mặt vặn vẹo. Hắn rất kỳ quái, cứ như vậy rơi đi xuống. Là thí luyện bước đầu tiên a. Đây rõ ràng chính là đang hại người a. Hắn lại làm sao biết chuyện này? Nhưng thật ra là Hồng Thủy Đại Vu sơ sót. Sơ mới vào nhập Thái Tử học cung thời điểm, đều cần đến thu liễm toàn thân trên dưới tu vi, không thêm kháng cự bị truyền tống, tự nhiên sẽ không có việc gì, càng sẽ không xuất hiện cái gì giam cầm linh lực loại chuyện này. Nhưng Hồng Thủy Đại Vu qua nhiều năm như thế, chỉ nhớ rõ có cái này Thái Tử học cung liền đã rất tốt. Chỗ nào còn nhớ rõ những việc nhỏ không đáng kể này. Cho nên hắn cũng liền không nói. Hồng Thủy Đại Vu, cái này một cái duy nhất từng tiến vào không nói. Những người khác tự nhiên càng thêm không biết. Cái này cũng liền đưa đến. Lần này tiến vào Thái Tử học cung người. Mỗi người tại kinh lịch cái kia vòng xoáy khủng bố thời điểm, đều là theo bản năng dùng toàn thân linh lực bảo vệ toàn thân mình. Thế là mỗi người đều bị ngã đến thất điên bát đảo. Mà những người này sau khi đi vào, Hồng Thủy Đại Vu ngay tại đỉnh núi điều tức, trong lúc bất chợt cũng cảm giác thân thể một trận suy yếu. Khí vận một trận suy yếu. Chuyện ra sao? Làm sao lại bị rút? Hồng Thủy Đại Vu chỉ cảm thấy triệt để im lặng. Thái Tử học cung bên trong, Tả Tiểu Niệm từ trên trời giáng xuống. Đồng dạng là rơi rất chật vật, nhưng là nàng so Tả Tiểu Đa muốn may mắn nhiều. Nàng trực tiếp ngã ở một cái băng tuyết bao trùm thâm cốc bên trong. Tại trong thâm cốc này, có một gốc băng tuyết đại thụ, trải rộng băng lang, khiến cho cả cái cây nhìn tựa như là trong suốt. Mà tại cái này kỳ dị đại thụ trên chạc cây, còn có một cái óng ánh sáng long lanh tổ chim. một cái toàn thân tuyết trắng chim chóc, chính ngồi xổm ở bên trong ấp trứng. Tả Tiểu Niệm từ trên trời giáng xuống, đúng lúc nện trúng ở con băng điểu này trên thân thể. Con băng điểu này, giống nhau Tả Tiểu Đa bên kia cái kia lang vương đồng dạng, cũng chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, liền trực tiếp bị Tả Tiểu Niệm cho đập chết. Mà cùng lang vương khác biệt lại là, Tả Tiểu Niệm ăn khớp lấy đập xuống, ngay tại ấp trứng lấy ba cái trứng chim, cũng bị cỗ này quán tính trùng kích nện thành một bãi linh linh toái toái chất lỏng. Thoáng một trận chi giây lát, đằng một tiếng vang nhỏ, một cỗ đến cực điểm băng hàn, trong lúc bất chợt bay lên, hóa thành điểm điểm óng ánh trong suốt tiểu tinh linh đồng dạng, quanh quẩn trên không trung bay múa, khoảng chừng 3-40 cái nhiều nhất. Theo anh một tiếng, một đạo trong suốt bóng dáng từ Tả Tiểu Niệm đoạt linh kiếm bên trên bay ra, chính là băng phách. Thời khắc này băng phách hiện ra làm một cái đành phải ngón tay lớn nhỏ tiểu nữ hài bộ dáng, đang mặt mũi tràn đầy hưng phấn vọt người bay múa, miệng nhỏ ngay cả dương, đêm này chút ít chớp lóe tiểu tinh linh dần dần nuốt vào trong miệng. Sau một chốc, cái kia vẫn lạc đại điều cũng tại dần dần hòa tan, hóa thành từng mảnh tương tự điểm sáng. Băng phách gặp săn càng tâm hỉ, tuyệt không chịu buông tha, cứ như vậy trông coi chờ lấy, từng điểm toàn bộ ăn bụng đi. Theo thôn phệ đại lượng óng ánh điểm sáng, băng phách nguyên bản còn có chút bộ dáng yếu ớt, tại trong thời gian rất ngắn trở nên tinh thần sáng láng. Thân thể càng là từ sơ sơ gần như trong suốt hư ảo, chuyển biến thành đại bộ phận thực chất trạng thái. Nhìn mặc dù hay là trong suốt bóng loáng, nhưng đại bộ phận đều đã thực chất hóa, giống như thủy tinh băng oánh, không còn là loại kia xương mù hóa, hư ảo không thật. Tả Tiểu Niệm bởi vì bị quăng này sẽ vẫn từ choáng váng liên hồi, lại bởi vì chính mắt thấy phen này đáng mừng biến hóa mà cực kỳ mừng rỡ. Băng phách, đây là cái gì? Tình huống của ngươi làm sao lập tức chuyển tốt nhiều như vậy? Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Chấm ngoặc kép, băng phách tung bay ở giữa không trung, cảm giác bên trong vùng không gian này thoải mái dễ chịu tới cực điểm nhiệt độ, nhịn không được giãn ra một thoáng nho nhỏ tay chân, đẹp đẽ trên khuôn mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Tả Tiểu Niệm mắt thấy, nàng duỗi ra tay nhỏ vạch một cái, ở trước mặt nàng xuất hiện một mặt băng kính. Băng phách đối với tấm gương cẩn thận chu đáo xem mặt mũi của mình, sau đó lại nhìn một chút Tả Tiểu Niệm khuôn mặt, cong lên miệng nhỏ, tựa hồ đối với dung mạo của mình không hài lòng lắm. Cũng không biết nàng là thế nào làm cho, một trận sương mù đằng sau, vậy mà đem dung mạo của mình trở nên cùng Tả Tiểu Niệm giống nhau như đúc. Cầm tấm gương soi lại chiếu, lúc này mới có vẻ như vừa lòng thỏa ý nhảy dựng lên, nhẹ nhàng lật cái té ngã, trở xuống đến Tả Tiểu Niệm trên bàn tay, ngón tay lớn nhỏ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, khoanh chân ngồi tại Tả Tiểu Niệm trên bàn tay, ngoẹo đầu, nhìn xem Tả Tiểu Niệm, một cái cự đại hóa chính nàng. Tả Tiểu Niệm nhịn không được ấm áp nở nụ cười. A, băng phách, ngươi trở nên giống như ta. Ha ha ha, thật xinh đẹp. Băng phách khoái hoạt lộn nhào. Tả Tiểu Niệm cười đến híp cả mắt, cúi đầu nói, băng phách, ngươi tên là gì a? Ta còn không biết tên của ngươi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.